Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, yêu âm thu, nội kình hiện, A Phong mặt không biểu tình, hắn một cước đạp xuống lúc, bàn chân có tứ khiếu bí lực hiển hiện, hắn chưa từng là cực khiếu cảnh võ tu, mà là thông tàng cảnh đỉnh phong võ tu, còn có, hắn không phải tam khiếu. Mà là tứ khiếu viên mãn, giết chết Trạm Nguyên Khải về sau. A Phong đi đến tiểu ma nữ trước thi thể, trong mắt tràn đầy phức tạp, cuối cùng quỳ xuống đất thất thần khóc giống. Lòng bàn tay, nắm giữ một cỡ nhỏ pháp trận lấp lóe, tiểu ma nữ thi thể phiêu khởi, bị A Phong ôm vào trong ngực. San San, thật xin lỗi, thật xin lỗi. A Phong thấy được tiểu ma nữ sau cùng giãy giụa, cũng xem hiểu tiểu ma nữ hình miệng. Hắn sai, hắn sư tỷ không phải vô tình giả. Ở trước mặt hắn xưa nay không là tiểu ma nữ, mà là La San San. Hắn nhu nhược, không có sát phạt át chủ bài hạ, không dám ở đại sát tứ phương thạch diễm trước xuất hiện. Hắn không phải cửu vực thổ dân, trời sinh cẩn thận. Chưa hề nói cho tiểu ma nữ, hắn đã là thông tàng cảnh võ tu. Chưa hề nói cho tiểu ma nữ, hắn là linh võ song tu. Linh tu một đạo đã tới 4 sao linh tu. Như hắn sớm biết tiểu ma nữ không phải người vô tình. Chờ ra tạo hóa chi địa, hắn sẽ mang theo tiểu ma nữ trở về trong tộc. Hắn có một đường phá số cảnh nội tình, có thể bảo vệ tốt tiểu ma nữ. Hết thảy đều đã muộn. Tiểu ma nữ dự tính sai thạch diễm thực lực. Nguyên chuẩn bị cố ý rụt rè. Mang thạch diễm rời đi cuối cùng tạo hóa phạm vi. Hai người ăn ý 10 phần. A Phong biết được tiểu ma nữ ý tứ. Dẫn đi thạch diễm. Hắn đi lấy cuối cùng tạo hóa. Sau đó từ sinh lộ ra tạo hóa chi địa. Bên ngoài thấy. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Thạch diễm cũng che giấu thực lực, ẩn giấu đi tốc độ. Tiểu ma nữ nghĩ dẫn đi thạch diễm, lại tống táng chính mình. Nếu là sớm đi trốn, từ bỏ rơi cuối cùng tạo hóa, làm sao đến mức đây? Bọn hắn nguyên đoán chừng đối thủ là tông thiên ý. Vì cái gì biến thành thạch diễm? A Phong ôm tiểu ma nữ thi thể, thân thể run không ngừng, nước mắt rơi xuống. Đem tiểu ma nữ quần áo ướt nhẹp. Hết thảy đều đã muộn. Người tính không bằng trời tính. Hắn không cam lòng a. Vì cái gì một thân tu vi dùng không ra? Vì cái gì tạo hóa chi địa sẽ có yêu âm loại này hạn chế? A Phong không dám gào thét, sợ dẫn tới thạch diễm. Trong lòng thống khổ gào thét, muốn rách cả mí mắt. Tại A Phong không cam lòng bên trong, thiên địa yêu âm đột nhiên biến mất, thân hình không còn, linh lực, nội kình hết thảy trở nên có thể sử dụng. Cái gì? A Phong bi thương thần sắc cứng đờ. Hắn gào thét có tác dụng rồi. Thiên địa yêu hắn, A Phong giật mình ngẩng đầu, muốn nhìn rõ tạo hóa chi địa phải chăng có cái gì dị biến. Mới đưa đến yêu âm mất đi hiệu lực, nhưng tại hắn lúc ngẩng đầu. Yêu âm lại xuất hiện, vừa mới hiện lên linh lực, nội kình bị một lần nữa áp chế vô pháp cảm ứng. Bạch, lôi bộ, địa ngục cấm, thạch diễm cầm trong tay phệ hồn kiếm, trên chân lôi hồ lấp lóe, xuất hiện tại A Phong trước người, mi tâm tỏa yêu tháp hư ảnh xoay chậm chậm nội liễm. Cùng lúc đó, một kiếm đóng bổ xuống, phía sau không gian. Một vết nứt vô thanh vô tức mở ra, hắc ám, tĩnh mịch, vô tận địa ngục khí tức tràn ngập. Cái khe này, càng giống một cái nào đó sinh vật con mắt, không thể nhìn thẳng, địa ngục tứ cấm, vừa vào không về đường, một cấm sinh tử oán. Không cho A Phong chút nào chạy trốn cơ hội, A Phong ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi, không nghĩ tới thạch diễm không có đi. Mà là phản ngồi xổm hắn, có thể có một chút hắn không thể nào tiếp thu được. Thạch diễm vì sao có thể tinh chuẩn kẹt chết yêu âm mất đi hiệu lực cái kia một hơi. đem võ kỹ dùng ra. Trừ phi, A Phong thân thể bắt đầu vỏ đen hóa, nhưng đã trì, đỉnh đầu phệ hồn kiếm đã gần kề. Thạch Diễm lôi bổ dùng quá đột ngột, quá nhanh, hối hận nồng đậm, hắn sớm có thể đi, nhưng lại muốn nhìn cuối cùng tạo hóa là cái gì, nhìn phải chăng có đánh lén nhất cử chém giết Thạch Diễm cơ hội. Tham niệm quấy phá, tại phòng trúc lúc, hắn nhìn thấy Thạch Diễm một chỉ điểm tại ngọc giản bên trên. Giống như từ trong không khí nhìn thấy cái gì, nhưng hắn thị giác không có bất kỳ vật gì. Thạch Diễm đáng nhìn, hắn không thể xem. Bành, phệ hồn kiếm mang theo sinh tử oán từ đầu chém đến chân. A Phong thân thể băng liệt, nòng nọc trạng phù văn như bạch tuộc xúc tu giống như. Điên cuồng tràn vung, che phủ sắp sụp nứt thi thể dây dưa. Thôn phệ linh hồn, A Phong thi thể như là pha lê vỡ vụn giống như đáng sợ. Khắp nơi đều là vết rạn. Giống như thân thể nát bề ngoài lại cưỡng ép dính chung một chỗ. Máu tươi tại mặt đất lan tràn. Thời khắc sinh tử là vì địa ngục môn. A Phong bị trở thành địa ngục môn vật dẫn. Vô pháp vận dụng cương khí hạc. Cho dù là tứ khiếu viên mãn võ tu nhục thân, cũng không chịu nổi khi vật dẫn mà vỡ nát. Mấy hơi về sau, nòng nọc trạng phù văn thu liễm hồi thân kiếm. Thạch Diễm đem phệ hồn kiếm thu vỏ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. A Phong không chết. Từ hắn biết được A Phong vì thập phương ảnh nhân tộc lúc, liền có chuẩn bị, thập phương ảnh nhân tộc xông vào ám sát, trừ vỏ đen thiên phú bên ngoài, còn xông vào huyễn cảnh, lấy giả loạn thật huyễn cảnh. Trước đó, hắn bóp nát A Phong vỏ đen trạng thái chính là mắc lừa. Lại đằng sau, A Phong tại bốn phía bố trí huyễn cảnh, đi đến vô thanh vô tức ẩn tàng mục đích của mình. A Phong không dám trực tiếp cho hắn thực hiện huyễn cảnh. Bởi vì vô pháp vận dụng linh lực, huyễn lực không trọn vẹn, sẽ bị phát giác, ngược lại là Trạm Nguyên Khải không chết. Vượt quá dự liệu của hắn, Trạm Nguyên Khải vẫn là có không ít bản lĩnh. Cái này Trạm tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. So Trạm Vũ thuần thủ đoạn nhiều quá nhiều, nhưng coi như không trở lại giết A Phong, cũng không có khả năng để Trạm Nguyên Khải chạy mất. Cửu vực kỳ nhân dị sự quá nhiều, dự phòng loại này cùng loại sự tình phát sinh. Võ tu nếu không nát sọ, nếu không đem thi thể thiêu hủy, đối với linh tu lời nói, trực tiếp nhìn càn khôn trận túi liền đi. Càn khôn trận túi giải trừ phong tỏa, liền đại biểu linh tu tử vong. Hắn nguyên bản liền chuẩn bị đem những thi thể này thiêu hủy. Chỉ là A Phong còn chưa chết, chuẩn bị giết chết sau cùng một chỗ đốt. Nghĩ đến liền làm, Thạch Diễm đem tất cả thi thể vẩy lên nhiên liệu. Nhen nhóm, một thanh đại hỏa hạ, lại không đấu vết. Làm xong về sau, Thạch Diễm hướng sinh lộ bước đi. Đoán chừng hiện tại, nghe được tháp đồng hồ người sống sót đã hướng Hắc Hà Hạ đuổi đến. Đường xá xa xôi, tạo hóa chi địa bị huyết hà rót đầy, đi ngược dòng nước không nhanh được, có lẽ đều sẽ bị vây chết, hay là bị vây ở thủy vực đáy. Có thể hay không từ huyết sắc cự trảo nơi đó leo đi lên đều là cái vấn đề. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Diễm lại lần nữa đứng vách núi trước. Phía trước chính là khóa yêu hư liên, chung quanh đã không người, xem ra đều đường cũ trở về. Liền đợi thông qua, hậu phương đột có tiếng bước chân truyền đến, tốc độ rất nhanh. Thạch Diễm trong lòng hơi động, thiên diện biến mất uy năng, khôi phục chính mình diện mục thật sự, ngã trên mặt đất, giả bộ hôn mê. A, mấy tức về sau, tiếng bước chân ngừng tiêu Thạch Diễm trước. Xuất hiện một đạo quen thuộc tiếng kêu kinh ngạc, không là người khác, chính là Diệp Hạo Miểu. Thạch Diễm, Diệp Hạo Miểu lay động Thạch Diễm mấy lần, phát hiện Thạch Diễm hôn mê không là tử vong về sau, lấy ra vừa tỉnh thần linh phù, đánh vào Thạch Diễm trong cơ thể. Diệp Hạo Miểu lau đi cái trán đi đường mồ hôi, không trách hắn tới trì. Hắn đem tạo hóa chi địa tất cả có thể ăn đều nuốt. Thoải mái nhất là tới gần huyết sắc cự trảo thủy vực. Bên trong có tràn đầy sứa, đều là dị thú a. Hắn không chê hương vị, hao phí rất nhiều thời gian, một con đều không có còn lại, toàn bộ ăn sống vào bụng. Chờ ra tạo hóa chi địa xong toàn bộ tiêu hóa rơi chính là 5 sao linh tu. Đây là hắn tới đây đạt được nhất đại tạo hóa. Diệp Hạo Miểu vẫn còn có chút tức giận. Trừ sứa, những hương vị kia tốt dị thú đều bị chẳng biết cái nào cẩu tặc tiệt hồ. Nếu muốn để hắn biết được là ai, định hảo hảo giáo huấn đối phương dừng lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.